phi thường hoàn mỹ. Chương 22, góc truyện audio.com. Hoàng hậu cũng không có ý gì khi giúp Quý Quý Nghi nói chuyện, chỉ là cảm thấy năm mới hoàng thượng cũng không thể xử tử, sao không mở miệng tỏ ra hiền lành một chút. Mấu chốt là loại lý do này trước đó chưa từng có, loại nữ nhân này quả thực nên sống trong lãnh cung để tỉnh táo lại một chút. Để cho nàng cứ như vậy không biết gì mà chết đi thì cũng thật tiện nghi cho nàng. Lục Hiền Phi đối với chuyện Quý Quý Nghi bị đày vào lãnh cung không có cảm giác gì hết, bất quá chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn bị chính bản thân mình ngu ngốc hại chết. Trần Trang Phi đối với chuyện này cũng chỉ cười lạnh, hậu cung này thiếu gì một phi tần, chỉ là trên yến tiệc có hai tiện nhân mang thai làm ảnh hưởng tâm tình nàng. Các phi tần tứ phẩm trở lên chỉ cảm thán là được nhìn trò hay, đủ cho các nàng một năm chê cười. Các phi tần tứ phẩm trở xuống thì lại cảm thán Quý Quý Nghi tự mình tìm chết, phần vị tốt như vậy các nàng muốn cũng không được a. Hoa Lương Viện cùng Mộng Lương Đệ thở dài hồi cung, đêm nay vốn có thể nịnh bợ nhiều vị phi tần có phần vị cao một chút, đều bị Quý Quý Nghi làm hỏng. Lúc rời đi Tình Quý Tần lại cùng kết bạn với Quý U Tích, muội muội không nên quá thương tâm, nên nhìn thoáng một chút chung Quý Quý Quý Nghi ở lãnh cung, muội cũng thể thường xuyên đi thăm nàng ấy một chút. Tình Quý Tần nhìn ánh mắt rưng rưng của Quý U mà khuyên lơn. Quý U gật đầu, muội muội hiểu, Quý Quý Nghi phạm phải sai lầm quá lớn, muội đã hết sức cảm tạ hoàng thượng nhân từ. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Tình Quý Tần cũng có thể nhìn ra Tích Thiệp Sư đây là cực lực đè nén bi thương. Muội muội có thể nghĩ thoáng, đương nhiên tốt nhất mọi chuyện đều sẽ qua đi. Tỷ tỷ đến nơi rồi, muội muội đi đường cẩn thận. Nói chuyện đã đến cảnh nhân cung của Tình Quý Tần. Tình Quý Tần đứng tại chỗ nhìn bóng dáng đang đi xa dần của Tích Thiệp Sư, nàng kiếp trước quên không nhiều chuyện, nhất là thời điểm chống lại nữ nhân kia, mỗi ký ức đều khắc sâu. Nhưng mà Tích Thiệp Sư thì nàng thật sự không có ấn tượng gì, tỷ muội Quý thị trong hậu cung vốn không có động tĩnh gì lớn, bởi vì chưa từng được sủng ái qua, sớm biến mất giữa hậu cung, trong ký ức mơ hồ hình như là Tích Thiệp Sư chết trước. Tóm lại đời trước cũng không có Tích Thiệp Sư này. Nhưng nếu muốn Tình Quý Tần tin tưởng Tích Thiệp Sư cũng trùng sinh thì lại không thể, Tích Thiệp Sư cùng tỷ tỷ nàng quả thực là tình thâm, làm không thiếu chuyện ngu xuẩn nhiều sẽ biến thành thông minh một chút, thế này mới có cơ duyên lọt vào mắt hoàng thượng. Nữ nhân kia vẫn chưa nhập cung lúc Quách Tình nàng được sủng ái nhất, nàng đối với những người được thị tầm cũng không thèm để ý. Thời điểm nàng kia nhập cung, toàn bộ tâm tư của nàng đều dùng để cùng nàng kia tranh đấu, càng không nghĩ tới chuyện khác. Loại chuyện xảy ra ở Niên Yến, Tình Quý Tần ở đời trước không có gặp qua, nàng cũng không hoài nghi đến trên người Tích Thiệp Sư. Vô luận việc này có khiến người ta không thể tin bao nhiêu, nhưng nàng không tin Tích Thiệp Sư có bản lĩnh này. Bất quá chỉ là một Quý Quý Nghi ngã xuống mà thôi, đời trước nàng nhìn các phi tần rơi đài nhiều đến không đếm được, các vị ở phía trên kia, một vị cũng không còn. Về phần Hoa Lương Viện cùng Mộng Lương Đệ vẫn giống như đời trước thôi, đối với hai người kia Tình Quý Tần có chút ấn tượng, cũng là hai người tự tìm chết. Tích Thiệp Sư bất quá chỉ là một biến cố nhỏ khi nàng trùng. Góc truyện audio.com, sinh mà thôi, Tình Quý Tần không thèm để ý, mang theo cung nữ bên người trở lại cảnh nhân cung của mình. Linh Đông đi phía sau Quý U, trong lòng tràn ngập khủng hoảng, nàng không biết Quý U sẽ đối đãi với mình như thế nào, nhưng nàng biết Quý U có thể dễ dàng làm nàng chết đi không một tiếng động. Nếu trước đây Linh Đông còn ỷ vào lời nói có thể cho nàng đi theo của Quý Như thì bây giờ nàng đã biết nàng ngu xuẩn như thế nào. Quý Như vào lãnh cung, còn nàng bất quá chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi, đến lúc này nàng mới đột nhiên nhớ tới thân phận của bản thân. Đến nội điện Vĩnh Thọ cung, Quý U vừa ngồi, liền cho Linh Đông quỳ xuống. Biết ta vì sao bắt ngươi quỳ xuống không? Nhìn Quý U không thay đổi sắc mặt, Linh Đông còn muốn dãy dụa lần cuối. Nô tỳ không biết, nhưng nếu nô tỳ làm sai chỗ nào, chủ tử liền phạt nô tỳ đi. Muốn ta đem rượu trên bàn tiệc cho ngươi uống vài hớp sao? Nói xong liền chuẩn bị cho Niệm Hạ đi lấy rượu trên Niên Yến. Chủ tử, nô tỳ sai lầm rồi, đều là lỗi của nô tỳ cũng không dám, là Quý Quý Nghi buộc nô tỳ làm. Linh Đông khóc không thành tiếng, nàng đã hết sức kinh hãi. Nàng không muốn uống rượu đó rồi lại biến thành bộ dáng như Quý Quý Nghi kia. Uổng cho chủ tử đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại hồi báo ngài như vậy, may mắn chủ tử đối với ngươi sớm đã phòng bị tốt, không uống rượu ngươi rót, ngươi bất nhân bất nghĩa như vậy, làm sao xứng đáng với chủ tử. Niệm Hạ vì Quý U bênh vực kẻ yếu, nàng đã nhìn ra chủ tử khẳng định là không uống rượu nàng ta rót, phỏng chừng là đổ vào khăn tay. Chủ tử quả là sáng suốt. Ta vẫn luôn biết ngươi không muốn làm việc bên cạnh ta, phạt ngươi đi quét sân cũng là muốn ngươi thanh tỉnh một chút. Nhưng xem ra ngươi không giác ngộ được điều gì, một lần bất trung vạn lần không tha thứ. Ta cảm thấy người ruồng bỏ chủ tử của mình chết cũng không đáng tiếc.